孤樹有個比較微好聰明的金山光明寺就不給他女眾來坐禪的比較微都不給是不是這個女眾呢就好有學問又好有才能他就扮一個男眾來掛帳這個隻隻眼就吃吃豆豉吃得多了沒地了太不清楚分你來做什麼幫我來掛帳至禪行這樣嘛他聰明啊隻隻好了按帳一按得入去禪行就當業眾呢他年紀聖就當業眾呢年紀聖人士就送帳年紀老人士就曬帳他就當業眾了當業眾之後他都靠到男相好好他是女眾啊他喉嚨好好他命呢後來呢就聖了他當為王啊住了三年禪行的秘訣人人都弄熟了弄熟了禪行年尾就八七嘛这个家庭男人吃吃豆豉吃得多了懵懵地了太不清楚分你来做什么分我来挂单至禅行这样他聪明啊只要好了按单一按得入去禅行就当业众呢他年纪轻就当业众呢年纪轻人士就送单年纪老人士就晒单他就当业众了当业众之后他都靠单男相好好他是女众啊个喉唔好好，佢命咧后来咧就升咗佢当为王啊，住咗三年。禅行啲秘诀人人都弄熟咗啦，弄熟咗啦，禅行年尾就打七嘛，打禅七嘛，打禅七咧就协旦啊，协旦咧东边协旦，监然啊监然。個名字就當家、夫子、子客、三席一直咁協落去咁啊！曬電呢就手座、曬行、行子，個名字就榮羅，一直咁協落嚟嘛。協咗蛋又打前七嘛，協咗蛋打前七呢個名字就所有四方八面嗰啲老探師傅嚟參加嘛，嚟參加呢咁樣就俾呢個圓羅寫嘛，嗰、那個圓羅咧聰明到了不得，寫啲字寫得好好，寫得就協旦啊，協旦都老探師傅嚟咯，咁樣就嚟啊，有個老探師傅啊，好有眼力嘅，一下一下協旦嗰啲字啊，呢、這個圓羅即係女做，唔係男做，女扮男裝嘅，咁樣就佢就問呢個圓羅師傅。嗰啲字行唔係你寫嘅，原來就話行我寫嘅。佢一掌打落去，打落去嗰邊嘅面羅師傅咧就知道啦，知道人家識串咗佢啦，就唔敢做嗰件事，就過家嚟走啦。過家走咧之後咧，嗰邊嗰啲熱衷師傅啊，係啦，見咗三年，我都唔知道嘅，邊有你？我又唔見佢沖涼，又唔見佢去換衣裳，咁樣啊，邊個都呃咗我哋嚟嘅？啊就是車了車了之後呢他做三年未落那些屁股就很熟的熟的他們車都向北方走北方回到山東山金山光明呢光明寺就是仁州嘛是在南方就北方北方說啊和尚不讓我們尼姑寺我們辦一個尼姑那個禪行得他就在山東山那時就找一個正德他就辦一個禪行、啊、領導那些比較尼他恢復自己的光輪領就比較尼不敢就說自己是和尚這樣 就辦一個寺廟就初禪初禪什麼初禪就打初禪這樣這個老探師傅打他發現個老探師傅這樣就知道這個未來未曾開悟的咁咪就打完禅七咧，就跑去朝五台山。扬州到五台必定经过呢个山东山啊，啊德州啊，山东啊，咁咪原来见到太原啊，朝五台。佢一到呢个山东山嘅时候咧，见一见 见到你个标嚟到呢啲半道场，半道场啲时候又有圣座十八，圣座十八个面呢个老菩萨咧，你都未曾开悟，你咁单拜圣座十八，我嚟睇下你识咩法咧？我话佢圣座十八咧，呢个标嚟咧就圣座十八，即系八就将个字将啊抌出嚟就钓鱼，抌出嚟就钓鱼，就单人家问法啦。佢將個智障咧抌出嚟，呢個老菩薩就出嚟，話：請問以前你係一個女眾啊，點可以聖座説法啦？咁問，聖座説法，呢個邊人點問答？事不平等，無有否限啊！呢個老禪師傅再問：如果事不平等，無有否限？聽你落座和老丈睡一覺咁，答都答唔出嚟，答唔出嚟就咳實，嗰個老丈師傅拉身後就走咗，就朝五台山。朝五台山咧，有行到去，朝到教咧咁樣，朝得遠，就五台山。五台山好好住嘅，五台山咧風景又好，水好又好，嗰啲水又甜嘅，食一啖咧都～包多一半福嘅，佢呢個水咧，五台山嘅清涼山，成年都係冷嘅，冇熱嘅，六天咧都可以算棉納嘅，所以清涼山咧，佢冇塵飛起嚟嘅，好清靜嘅。後屘幾多年，後來嗰陣朝教五台山就又翻嚟又見過山中。見個山洞咧，咁咪又到嗰個佛堂行，嗰個寺廟嗰度行過。嗰啲燒尼姑啊，攞三支布，攞三支布，你快啲嚟咁啊！做咩嘢咁啊？我哋嘅支持啊，俾你問病咗。佢話點解問病咁啊？你問佢嘛？問佢嗰咩？問佢你係呢種點可以開行施法？佢話答事不平等，無有救下。後嚟再問佢，佢答唔出嚟嘛？咁咪病咗咯咁啊！哦，咁樣我代佢下個建議咧，咁樣喎，好啦，你代下個建議咧，咁樣嗰個燒尼姑就對呢個支持講，支持，問你嗰個和尚而家又嚟啦，咁樣佢話聲，代你答嗰個建議喎，咁樣啊，好啦，聽佢聖座得我嚟問佢啦，咁樣喎，咁樣輪到呢個和尚聖座，呢個比丘尼嗰個支持出嚟啦。你係呢種點可以聖座之法？呢個和尚又咁講，自不平等，無有過下。既然咁平等，無有過下，聽你落嚟，同我睡一覺咁啊！呢個和尚點咪得咧？母子同堂有何妨？母親同個兒子同嗰個床有何妨咧？呢個邊樣嘢向到咁嘅心就戒曬，突破咗嘛？突破咗咧，所以。事不平等，無有過下，就講我哋個法身。法身的確平等，在佛而不過，在眾生而不下，係咪一誤咩？呢個法身就本具嘅，法身唔需要受嘅，只要你誤就得啦。誤咗之後，是名我那多羅三藐三菩提。在呢個名相之後講咧，就聖淨菩提，自性清淨嘅菩提，呢個就法身法。法身佛悟就得啦，唔需要受嘅。咁樣呢個法身佛咧，悟咗之後咧，就有受啲時候就證呢個報身菩提。報身咪盧聲羅，盧聲羅咧報身菩提就華藏世界成佛的。法身咧就係清淨嘅，清淨法身咧就本具唔需要受嘅，個個都係所有功德咧與佛相同嘅。我们受呢个报身菩提就有受啦，从法起步，从体起用，从性起受，受呢个报身菩提。报身菩提受乜嘢？报身菩提受就受法身之本具，法身具有慈悲喜舍，呢个报身就受慈悲喜舍，受得嗰面啊，受得圆圆正正，系嘛？到法身之後，有十力四無所畏，報身菩提咧就受呢個十力四無所畏。法身之後有六道萬行，報身菩提就受呢個六道萬行。法身之後有四無惡見財， 四耳足啊，播身之後又受呢個四耳足，受呢個十力，發明四無礙辯才。於是咧，從呢個發身起受，受成無量功德圓滿。嗰陣時啊，受得有功，性得顯現。嗰陣時就變成報身佛，報身佛咧就華藏大界成佛啦。所以《梵網經》咧講呢個報身如來，我今如舍我，方在蓮花台，就達天化相，復現天色家，一化就百億光，一光億色家，光作菩提時，一時成佛道。報身一成咧，呢個應身就成，應身就千色界、百億色界就同時成啦。所以二是千百億，各座菩提智，一時成不到。報身成，應身千色界、百億色界亦成。千色界就天上成佛，就摩斯首羅天王成佛；百億色界就人間成佛。我哋娑婆世界有百億四現下，有百億色界就人間成佛。呢個應身成佛。報身成佛咧，就華藏世界，我今如舍羅，受得有功，識得顯現啦。法身一出現咧，就變成報身佛。報身佛咧，咁樣就修成嘅。從法起報，法身佛唔修嘅，修行就修呢個報身佛。報身佛都變成修行咧，由呢個法身佛嚟證明嘅，啊，證明嗰個報身佛。報身佛修行受呢個法身佛接本具嘛，個名就法身佛接本具，報身就修成，受得有共性得顯現，所以法身佛就證明呢個報身佛。那妙法蓮華境，即教門就講法華境，邊個人證明？多波如來。現在現在，即教門尼佛能以平等大位。知妙法蓮華境，教菩薩不佛所護念，而釋迦牟尼佛所知的事也，現在嚟讚歎。咁多摩如來冇講啊，釋迦牟尼佛講不法境，多摩如來嚟讚歎，稱人讚歎嚟引開。因為多摩如來是法身佛嘛，法身佛嚟證明呢個報身佛，報身佛就釋迦牟尼佛嘛，代表報身佛嘛，所以多摩佛塔咧後有兩個佛嘅。一個就報身佛，一個就法身佛嘛。法身佛本具老周嘅波盒之後咧，都有法身佛。釋迦牟尼佛用呢個油脂蓋咗呢個波盒，呢、這個多波如來現出嚟嘛。受得有共咪性得顯現。啊，呢、這個法身佛就多波如來話，釋迦牟尼佛而家啲半座你坐啦，你坐半座，我坐半座。若你係報身佛，我係法身佛，從不起報，報以法等嘅。我咪兩個佛咧就坐就坐波佛塔啦，所以呢個報身佛就修成，報身啊修成受法身之本具噶嘛，我咪受得有共性得顯現咧，性得一顯現咧報身佛就成啦，所以咧就以無我無人無眾生無受者受一切善法，受呢個六道萬行四無所畏十力十八不共法六波羅蜜。受一切善法，受啲善法咧，圓滿就即得阿耨多羅三藐三菩提，呢個係報身佛。事法平等，無有垢下，自明阿耨多羅三藐三菩提，呢個就法身佛。不過報身佛修行的時候，依家又嚟咗我無人無眾生無受者四個執，執咧就有四個執，我執同埋法執。現在所講咧就講呢個我法執，唔係講我執。我執前半邊已經老咗嘅，個我執就破咗。前半邊個我執五蚊就我相，四大嘅人相分別就係無眾生相，長邊嘅壽命就壽者相，呢、這個人四相四個執。法執咧，亦有四個。而家講無我，一切法無我，但係眾生執呢個法有我。五蚊就本來空，冇呢個法嘅，佢執佢是有。以五蚊為我咧，就另外一個叫我執啦。五蚊就係 執五蚊未有，這個屬於八執。二五蚊而起我，這個就名為我執。八執呢就以八而起執，本來一大八都無我嘅，但我凡夫就執佢為我。開始呢個茶杯冇我嘅，你一執茶杯咧就有我，呢、這個我執。茶杯執就自己茶杯咧，呢、這個就八執啦。啊，茶杯話我係茶杯啊，呢個八執，呢、這個就呢、這個八執。啊，我執就呢個茶杯我所有嘅，咁咪呢個我執。我送俾你屬你所有嘅，呢、這個由我執。送俾他就他所有嘅，呢、這個我執。茶杯執就自己嘅茶杯咧，呢、這個就八執。有咗法執就不能見法見見智法嘅實相，不能見正正法身佛啦。所以一定要無咗呢個我執。咩叫人執呢？咁樣啊？茶杯執自己是茶杯，茶杯有執啊！我唔係碗，我唔係碟，我唔係碗碟啊！其實咧，茶杯咪用呢個泥巴做嘅。碗碟咪又係泥巴做嘅，係咪啊？佢就執著茶杯唔係碗碟，呢、這個就變咗人相。茶杯不是碗碟，碗碟不是茶杯。因為咧，茶杯愛嚟裝水噶嘛，碗愛嚟裝飯噶嘛，碟咪愛嚟裝菜嘅。啊，佢就執著啦。啊，茶杯愛嚟裝飯，裝水，茶杯裝飯得唔得啊？咁啊，我哋唔好起嗰個。人嗰個執啦，係嘛？咁樣咧，呢、這個就人執啦。人執即係有個人執，係咪有啲人執咧？就有呢個眾生執啦。眾生執啦，係咪呢個茶杯啊？係邊個地方嘅茶杯？外國嘅茶杯，福建嘅茶杯，江西慈禧經德進嗰個茶杯，咁樣。就呢個咧，就眾生執眾生嘅相啦。啊，有啲人話我嗰個茶杯好到呢個得，咁樣就帶曬咗中國嘅茶杯，冇人幫襯。有啲話中國嘅茶杯經得轉嗰個茶杯最好，啊，咁咪勝過外國嘅茶杯。有啲話咧，福建嘅茶杯、江東茶杯再平宜。啊，咁樣咧就有呢個眾生相啦。有咗個眾生相咧，就有受者相啦。一有受者相，就有我相、人相、眾生相、受者相。點樣辦法呢？冇咗個我相、人相、眾生相就得啦。將呢個茶杯加爛佢，茶杯嘅壽命壽終正寢，冇咗茶杯嘅壽命，咁樣就冇人執佢為我，加爛咗咯，就冇人執佢為人，又冇人執佢係經得轉啊外生外國嘅茶杯啊，冇人執。所以一打爛咗咧，就冇得執噶啦。所以咧，呢個就法我執，人我執。有人我執就有生死。你將呢個生死咧，就變咗人我執。有法我執咧，就有自法。你將見自法嘅實相咧，就冇咗法我執。見就受呢個報身而來，就冇咗法我執啦。無我、無人、無眾生、無受者，受一切善法。一切善法就知呢個六波羅蜜係善法，六波羅蜜智理有能利人咪善法咯。啊，如果冇咗我，冇咗人，冇咗眾生，冇咗受者，受布施，布施就離相，離相嚟受布施就以一個法身相合，法身嗰個布施係離相嘅，從法起應，從性起受，受呢個離相嗰個布施就以法身相合。呢、这個就受一大善法，受呢個布施嘅離相，所謂欠貨不作浪，離相受布施，離相布施咧就內不見有我，外不見有人，中間不見有物，三門體用布施，以呢個法身嚟相合，而是功德圓滿啦，咁樣咧受得有功，呢、这個聖德嚟顯現，聖德指法身，法身一顯現，嗰陣時咧就成就。一切善法嘅功德，六萬行功德圓滿就報身而來。嗱，所以以無我、無人、無眾生、無受者，受一切善法就即得阿耨多羅三藐三菩提。 须菩萨所言善法者，如来是的彼善法，是名善法。须菩萨啊，有些人话我都受六波罗蜜，点解唔成佛啊？佢受六波罗蜜，佢见有六波罗蜜可受，所以佢就石上受意呢个法分咧唔相应，佢就不能成佛。若果嚟到我人众生受者四个相咧，布施系离相，嚟咗相啊，嚟咗一个法执，咁样受咗布施，布施无执，就以呢个法相相应。以呢个法相，如果布施有执咧，就执相以呢个法相唔相应。所以有些人话我都受一切善法啦，点解唔成佛？你未曾嚟咗呢个我执、人执、众生执、受者执。执有执回受咧，就当然咧就有相，有相咧就以法身唔相应，当然咧就得人天个福啦，就唔可以到华藏世界啊，坐呢个大波化王，坐成呢个报身业食嘛。所以善法者，如来知的彼善法，如来知呢个善法咧，不见有善法可得，呢、这个名为善法。见有善法可得，不正为善法。如果见有善法可得，这个有相的善法，有相的善法与法相无相的理不相应的。有相的善法呢，将来得人念个福，这个福是流落上地的。如果无相的善法呢，就无漏，无漏功德圆满，咪报身而来啦。所以善法者，如来知即非善法，是名善法。今日咧讲到呢个地方啊，报身佛有成就，法身佛有圆满啦。今日咧呢个波嘢功德无量，因此就有见闻嘅较量下。须菩萨，这三千大千世界中，所有智慧未散亡。我哋呢个世界咧，在教咧就须弥山三百六十萬遙里咁廣，大二大熱微山，大熱微山咧224里角，大三嘅小鐵微山，小鐵微山咧就112里角，即係大須彌山在角三百方面咧46里角。一須彌山咧80000由寸嘛，四十里就一由寸嘛，84咪32咯，4312咪個名咪336000里高咯，即須彌山再高。三千大千世界嗰個須彌山咧，就有8億嘅須彌山，嗱所有智須彌山王。二是等七宝罪，二是等我七宝积住积住最多，最到须弥山咁高。三千大千世界嗰个七宝最多由须弥山咁高。嗱，你而须弥山咁高啦，有人持用布施，有人咧将嗰个七宝嚟持用布施，积住须弥山嗰个七宝咁咪持用布施。今日包括多唔多？當然多啦！一個須彌山嗰個七寶布施都多，何況大千世界嗰個100億呢個須彌山嗰個七寶咧，咁啊當然咧過到了不得啦！有人持用布施，一人以之波有波羅蜜勁，乃至四句大等受持讀誦彌他人之以前福德，百分不及一百千萬億份，乃至算數比現所不能及。另外有一個人咧。佢唔係用呢個七寶積聚須彌山咁嘅七寶嚟布施，呢、这個人啊，單單修持波若波羅蜜經，好似呢個黃婆、黑衣婆，咁咪黑咗衣之後咧，就仲波若經，後嚟臨命中啲時候咧，個名咪都唔使買棺材，邊個共佢葬咧？烏鴉嚟葬，烏鴉擔一個奶巴。你又擔我個奶巴，擔咗個面啊！一正到個就呢個黃婆就撞咗啦，阿撞婆，因為佢就受持讀誦波耶經啊。若有人呢，以此波耶波羅蜜經受持全部經， 乃至或者就是观路径，乃至呢就是四倍界，就是一四倍界，单就单一倍。你能够就是那个一四倍界或者就是波若境呢，你就见到八圣的妙理，见到八圣的妙理得这个波若波罗蜜无漏的功德，咁样呢就受持读诵，能受能持能读能诵。既然能受能持能读能诵咧，你就能为人家知，你能为人家知咧，令人家也明白呢个波若波罗蜜经。咁样咧，你明白你成佛，人家成佛，人家明白你人家成佛，你就能够知道到他共得波若波罗蜜，个共得共成佛道。以前呢七宝布施的功德是有漏，你读经啊，读波若波罗蜜的功德是无漏，有漏功德共无漏功德比嘅百分唔及佢一份，千分万亿份乃至算数比如所不能及唔及佢一份。啊，咁样咧，你用七宝嚟布施有为功德，有为嘛？即钱财用须弥山咁讲。但佢现在受持读诵波若波罗蜜经咧。这个波野呢，唔多这个阵痛波野呢，佢就无为的嘛。波野无为，你有为功德，共波野无为功德来比呢，就冇得比。百分你唔及一份，百千万亿份呢，你就唔及佢一份。你用这个大愿世界嗰个七波来布施，你嗰个就有阵嘅功德啊，有阵啊，将来会有阵嘅。波野波罗蜜个功德呢，是无阵嘛。有阵功德比无阵嘅功德百千万亿份，你都唔及一份。所以我哋用呢个财宝嚟布施，唔及受持波若。受持波若嗰面咧，咩波若？无心之心之名真心，无福之福之名真福，无相之相之名真相，无色之色之名真色，无法之法之名真法。啊，真心嘅无心，无心之心之名真中心。啊，无德之名德德，无德之德之名真德，德菩提叫无德之德，是波若的力嘛。所以波若的力咧，胜过你七波布施，七波布施比波若功德咧，你就百分咧。波若百分，你唔及佢一份；波若千份、万亿份，你唔及佢一份。乃至算数，譬如所不能及，冇得比嘅。波若个福啊，无漏嘅，你呢个福有漏。有漏的福嘅，幾個都漏曬嘅。波若個福嘅就無漏，無漏即罪圓滿，即係成等正覺。啊，佢冇漏嘛，冇漏佢咪會圓滿咧。如果有漏嘅，你點樣嘅受咧都唔會圓滿。你嗰個衰覺係有漏嘅，多墮到衰一都漏咗佢。今日多，明日漏，後日多，大後日漏曬。所以七波布施係有漏嘅福。波若受持就无漏福，有漏福比无漏福嘅就冇得比。孙菩萨意以云何？以当物为如来作自念，我当度众生。嗱，呢一段文就讲到佛嚟度众生咧。佛度众生咧，就点样度咧？无度而度，唔系有度而度。佛度众生点样度咧？孙菩萨，以你嘅意云何？以单物利而来作是念，呢、这个念咪当嗰、那个当嗰、那个解释咁样解见解咁样解释。你单啊，即系你单五百罗汉啊，孙菩萨啊，唔好话而来作是念有嗰个见解啊，而来有呢个见解。我当度众生，而来啦！我当度众生，千祈唔好有呢个见解。你当五百罗汉，唔好话而来作是念，话而来有呢个见解。我当度众生，孙菩萨莫作是念。五百罗汉咧唔讲嘅，佢哋未曾皆用第一咧。你孙菩萨有果嘢皆用第一，你就唔好作如是嗰个见解。莫作是念，话而来度众生。啊！我当度众生，话佛度众生。何以故？失无有众生而来度者，实实在在讲啊，冇众生而来度者。 係咩道理嘅？實實在在冇眾生嘅啦，道者。二內空中生係咩啊？二內空中生唔係兩個，係一個，唔係兩個。不共眾生唔係兩個，點可以講眾生佛道眾生呢？好似隻眼同隻耳，唔係兩個，係一體嘅。佢哋眼就唔可以對耳朵講啊，耳朵話我做你啊，做咩我啊？我同你一體嘅。你隻眼睇嘢，我隻耳就聽任性，我聽任性，你隻眼嚟望，你望我隻耳就閉，你用眼嚟望，我用隻耳嚟聽啊。我同你一體嘅，你點樣做我啊？眼不能做耳嘛，耳同眼係一體，點可以用眼嚟做個耳朵呢？啊，不過眼同個耳朵可以合作，隻耳起多個聲音啊，唔知道做邊節，用眼嚟望一望。哦，呢個人咧在我後邊望到啦。啊，眼同耳只可以合作嘅，眼就不能做耳，耳也不能做眼，眼同耳唔係兩個，眼同耳係一體噶嘛。咁啊，佛共眾生咧，就一體，唔係兩個，唔係兩個點可以講佛道眾生啊？地果共效啊，也是一體，唔係兩個。地果唔可以講啊，效啊，我做你啊，你做我做咩啊？啊，你同我都一體啊，不過你就聞到咧臭豆腐臭啊，你冇用隻口嚐啊，我用口嚐啊，啱，對，的確係臭嘅。今日我同你合作噶嘛，你知唔知道我咧？系咪啊？今日咧，嗰個口話，我食嗰啲大隻好香噶喎，咁樣。今日你用個鼻哥嚟聞啊？唔錯，的確係香。今日你同我合作嘛，你知唔知道我啊？鼻哥又不能做口，口又不能做鼻哥。鼻哥同口一體嘅，所以不能夠講話鼻哥做嗰個口，口做嘅鼻哥。手足一體嘅，嗰個手唔能夠對嗰個足講我做你咁，你做咩我啊？我同你都係同一個體，不過你行路我掉隻手，若果我唔掉隻手，你行路行得辛苦啊！嗱，我掉下嗰個手，你行路行得自在啊！所以我同你合作，唔係你做我，亦不是我做你，眾生呢亦故如是。眾生啊，眾生就眾生，生而無生就佛，生而無生咧就佛啦。啊，無生而生就眾生咧，一見有生就佛，生之無生就係佛，生之有生就係眾生。所以眾生與佛唔係兩個啊，離咗無生就冇生，即係離咗佛就冇眾生。離得生就無呢個無生，離得生但係呢個無生咧，所以離得眾生無佛，眾生係佛所成嘅，係咪啊？佛係做眾生，但佛共眾生一體嘅，離得生就無呢個無生，冇咗佛啦。離得無生就冇生啦，無生而生嘛。離得無生啊，那呢個眾生咧，所以離得佛就冇眾生，離得眾生就冇佛，生而無生就係佛。無生而生就眾生，生而無生咧係一體噶嘛，唔係兩個嘛，唔係兩個，所以佛咧唔可以講話我度眾生一體，一體點可以講話佛度眾生咧？嗱，質無有眾生如來道者，實實在在嚟講咧，冇眾生如來道者，眾生共佛係一體，不過眾生共如來嘅合作。合作佢可以啊！若果講佛度眾生咧，就唔對啦。呢個見解就錯誤嘅。嗱，實無有眾生如來道者。我哋引一個正文嚟講，夫大智有正文：夜夜跑佛面，夜夜跑佛面。佛咧，我哋個個都跑咗個佛嚟面，怎麼跑個佛嘅面啊？若果冇佛，我哋睡唔到覺啊！啊！我哋日日睡覺咧，就加入個佛教我哋睡覺。佛就話：你上班就上咗八小時啦，做工做到疲倦啊，精神嘅衰退啊。你而家又瞓覺又息下，養足個精神，遠離一個疲勞咁樣。啊！佛就叫我哋瞓覺。佛即係覺人啊，夜夜就跑佛面， 我哋抛在嗰个佛里面咧，我哋佛里边，我哋面瞓觉，我哋瞓觉啦，但一睡唔识嘅醒嚟啊！嗰个佛咧就知道我哋瞓觉，嗰个疲劳就去咗，精神啊充满啦，佛啊，快啲醒嚟，唔好再瞓啦！啊，佛就叫我哋醒啊！你有啲人向佛话喎。瞓到精神飽滿啊，疲勞已去喎，面咗床上碌嚟碌去都唔起床，又唔向佛話。佛叫我哋起嚟嘛，我哋疲勞，佛叫我哋仲瞓覺嘛，我哋個疲勞去咗，精神飽滿，佛就叫我哋起床啊，快啲起床做事嘛。所以夜夜拋佛面，朝朝還共起啊，朝朝起床的時候，佛叫醒我哋起床，唔係眾生叫醒我。如果眾生叫你咧，就大食爛，熱爛亦好。佛咧叫我哋起床，夜夜就拋佛面，佛共我哋係分唔開嘅，朝朝都還共起。坐起凳上垂，以墨紅句子，絲毫不上離，而身影上似，欲識佛配翠，知者以聖智。我讀到嗰首偈，原來解釋。夜夜我哋拋佛面，咪佛共眾生合作，係咪？朝朝還共起，瞓覺瞓到精神飽滿啦，疲勞去咗啦，係咪？佛咧叫我哋起床，嗱，朝朝還共起，再起陣陣聚，起咗床之後啦，佛話起咗床就打坐啦，唔好瞓咁耐啦，嗱坐啦坐，佛叫我哋坐，我哋坐啦，坐。坐人之後咧，坐起就震相隨，坐起咧都未曾離開佛嘅。佛又講啦，坐人之後起嚟靜行下啦。嗱，坐起起就起，起嚟靜行。啊，坐起震相隨，起嚟靜行，靜行啦咁樣。我哋中國咧叫做跑向，啊，佛靜咧又講靜行。現在啲人咧講散步行。坐得耐，散步下，經行下，跑向咧，叫做起坐，坐起就真相隨，不未曾離開我哋的，未曾離開我哋坐，未曾離開我哋起的，起嚟經行，不有人離開我哋。咁樣絲毫不上離，不共我哋，共我哋眾生咧，絲毫都唔會離開我哋嘅。啊，我哋從之以後，迎賓接客。咁樣就所作所為，佛都未曾離開我哋。佛咧對我哋講：呢啲唔應該做，我哋就唔做啦，係咪？但我哋有時唔聽佛話，咁樣就啱就個良心嚟做事情。其實佛咧就老早就提醒我哋：呢啲事情唔應該做就唔應該做，呢啲事情應該做就應該做。佛咧未曾離開我哋嘅。如果離開我哋啊，就變咗機械人啦。咁樣應該做嘅咧唔做，唔應該做咧做啦。佛咧未曾離開我哋，所以咧而絲毫不相離，絲毫未曾離開我哋嘅。而身影相似，身未曾離開影，影啊未曾離開身。佛對眾生咧，由於身影，身與影嘅相似，係咪啊？形段就影直，形一段呢個影就直，形一歪個影就斜嘅。所以咧，而身影相似，欲識佛配翠，知者以聖智。欲識佛配翠，佛在邊個地方啊？阿彌陀佛，嗰個就佛啦。阿彌陀佛咧，嗰個話不在內，不在外，不在中間，非有非無，非生非滅。非教、非正、非來、非去、非常、非定，嗱，呢個就佛啦。欲識佛配翠，知者以正咯。好，啊呢個話嗰面咧，有冇常咧？有冇定咧？有冇是有是無咧？是生是滅咧？是教是正咧？冇嘅。呢個就欲識佛配翠，知者以正住。所以佛咧未曾離開眾生，佛與眾生一體。文是两个，怎可以说话佛道众生呢？率实无有众生，如来道者，众生共如来一体嘛？怎可以说众生如来道者？若有众生如来道者，如来即有我人众生者。若果话有众生如来道呢， hôm nay trung tâm cùng Phật tử đi lấy ăn cỏ à, hôm nay đi kiếm cái là mình tươi đó, đi kiếm cái là thòm thòm kiếm cái là thòm mà gì rồi trâu đó bầu tiền giống như con bò sang gần sang trung tâm sang sầu chết sang à, chỉ cái thòm mà xây sang cái tay là đi cái chỉ kiếm chim chỉ kiếm chim tươi do bò sang gần sang trung tâm sang sầu chết sang và do trung tâm gì là tôi chết đi cái chỉ kiếm chim là trâu do gì là sang giờ cái chi kiến đó chuyện đó sắc bổ trung tâm gì rồi tôi che đấy tôi bổ cho ngồi chân chân trung tâm chân sau che chân này, soi chi kiến chuyện là do ngõ xem này, chi kiến chuyện bổ ngõ là chấp ngõ là chấp như cái thảo của ngõ là, à bổ dần là chấp dần là có thảo của cái chi dần là ngõ là, à mà bổ trung tâm là chấp trung tâm thảo coi ấy thì có sự phi là, à mà giáo sĩ phí á, tại giáo tàu chàng á, điều mà trung tâm chàng à mà, điều mà trung tâm chàng giáo sĩ thảo bối á, tại giáo sĩ phí, giáo sĩ cái chi à, giáo sĩ con bò thảo bối á, làn cho á, tôi bầu sầu chết chàng nhưng mà thảo bối không làn à, thảo bối giáo sĩ cái sầu chết chàng bình yên là sĩ phí à, bò á, tôi mùi ở liêu thị xoay không có cái sầu chết chàng á, sầu cho chàng, bầu cho sầu chết chàng là hậu à thế giờ đi cái lý trí đại chi hãy có xem công mình ấy hãy có sai tội si ca nhìn mấy sự chết cho thuyền điện cuối cùng có chết thái thái là thuyền điện thuyền điện là các bạn ạ à như cái lý trí đại chi mà xem gọi là chúng chỉnh có cái bạc lục bòi nên chết lệ đang gọi là dâm đất bòi ra rồi mà kiểu như là áo vào nhà lo à chỉnh có bạc lục coi chứ bây giờ á hoàng nè chém cái bạc lục coi để chăm cháu chứ không chịu chăm cái ta làm cho cười từ nặng khó á cơ hoàng đi có bạc lục coi à chăm chú phù chỉnh bên ngô thì đó phù chân là chỉnh bên ngô sai coi có cái chỉnh cao khâu từ cho ngô là ta làm cho chẳng là khó xích hả không khó xích là nặng khó đấy cái thứ thái thái chim em con đấy nhất thái đó là bù xèm à, nhất thai bù chèn à, tôi cũng nghĩ là bù chèn à, tôi mình ở đâu cho bò chèn, chết cả. Không biết là ai chết cả, không biết là nhất bù chèn á, tôi có bù chèn, tôi mà kêu nó chết cả, à bù chèn mà rồi giờ chết cả là, không biết, ta chỉ có ý chút hỏi thì tôi thấy là, con kia yêu hoàn nữa, đi tài hôn của chỉnh chỉnh à, đừng mất chết cả, đi chia tay chi là nhất còn coi là chấp bất ngao, là ngao chỉnh còn. Nhìn cho nhất là chưa chết cả rồi. Ta hiểu là ta làm như cái bạc lục bòi. Bạc lục bòi ấy có cái sầu chế xe mà bị cái ta làm cho. Mẫu cái sầu chế xe, mẫu trung tâm xe, mẫu dần xe, mẫu mẫu xe. Sau đó dì lòi ấy, chi kiên nhà có ai không chinh ấy, dì lòi thì có gì có xe. Tại dì lòi cũng mới chi kiên chinh mà, không mới có mà ngộ tù trung tâm mà. Sư phụ ta, dì lòi chỉ yêu ngộ chế, chỉ phê yêu ngộ, dì phản vũ chỉ yêu ngộ. Khi nhìn cân,二来咧，自见性唔会有我相、人相、众相、相受者相，何以二来就见呢？事实讲我咧，妙法莲花经，我为法王，以法自在。二来未有讲我啊，我为法王，以法自在啊，系咪？但系三尊佛，二来只有我啫，即使有我啊，唔系有个我啊，除晒加我，晒人讲有我，即系二来嘅。施弘人法亦講有我啦，係嘛？亦講唔講我啲就是除曬假我，曬人講有我，二來又講有我除曬假我，唔係真正有個我噶嘛。二來只有我啫，即被有我。而凡夫之人以為有我，凡夫啊講我，凡夫講我，凡夫亦冇我啊。不過凡夫個個都講我，啊個個都講我。但凡夫到底有冇我？以為有我，唔係真正有我啊！凡夫哪裡有我咧？我以自在為義，你肥啊，佢唔肯肥啊；你瘦佢唔瘦啊，佢唔聽你話嘅。你話叫唔好病，佢又病啊；你話叫唔好老，佢又老咗啊。咁咪都唔聽我話嘅，係咪？我哋嗌嘅齋俾人笑，我叫佢散步啲，佢又唔散步啲噶。講個效果面啊，的。搭電車又叮叮叮叮，佢唔好講，佢又偏偏講啊，通通都講我字，哇！呢個真係啊， 可以我的校官不要叫个白皮就白拿支不掉就掉晒一粒一隻都冇，都是不听我的话的。但这个我呢犯规之人以为有我，实实在在冇个我，是不是减肥之时候不需要吃药呢，有我一下子就减了。所以犯规之人你以为有我孙无太犯规啫，原来是即非犯规之名犯规。孙无太犯规有冇个实在的，而来是凡夫啊，有生灭就有凡，冇生灭就冇凡夫啊。有能所就有凡，冇能所就冇凡夫啊。系咪啊？系咪啊？执着嘅执我就有凡，不执我就冇凡夫啊。所以而来是凡夫者，即非凡夫。凡夫是空嘅，有识得凡夫非凡夫啊？呢、这个是名凡夫，是名了是凡夫。所以凡夫咧，亦唔系实有凡夫。如果實實在在有凡夫咧，原來就不能到凡轉凡入聖啦。凡夫唔係實在有個，所以受行啲人就轉凡入聖啦。轉凡入聖咧，呢、這個凡夫即非凡夫，是名是名咩凡夫？是名了是個凡夫啊！佢都變嚟聖人，得個官名啊凡夫啊，了是個凡夫啊。所謂邪變。邪变为龙，不改其轮嘛。众生成佛不改其面噶嘛。众生成佛呢个面咧唔会改嘅，成咗佛都系嗰个面嘅。邪咧变为龙咧，唔改呢个轮嘅。凡夫咧，凡夫变嚟圣咧，就不改其名，亦不改成为了是个凡夫。所以如来知凡夫即非凡夫，识得凡夫非凡夫，是名凡夫。我哋今日講到此地為止，聽下文長做嘅名啊！